để bắt đầu một con người thợ mộc, con người dân cày, con người mục đồng đứng giữa đàn cừu lúc hoàng hôn, một con người mà tên tuổi chẳng vang dội chút nào. Một con người được phổ cập vì hàm ơn qua các bài hát ru con của nghiên cứu bà mẹ và qua tất cả các viện bảo tàng mỹ thuật trên thế giới. Trên tuyến đường Petrovka tạo ra ấn tượng có một khu vực Petersburg ở Moscow. Sự giống nhau của các tòa nhà ở hai bên đường phố, những cổng lớn có hình đắp nặn cực đẹp, hiệu sách, phòng đọc, sở địa đồ, cửa hiệu thuốc lá trình bày rất mỹ thuật, tiệm ăn trang hoàng hết sức lịch sự. Đằng trước tiệm có những cột đèn thắp bằng khí, chụp đèn tròn mờ mờ tựa trên các giá đỡ to dày. Về mùa đông, cảnh nơi này ảm đạm, khó đăm đăm, ít cho ai tới. Dân phố là những vị nghiêm trang, những người làm nghề tự do biết tự trọng và giỏi kiếm tiền. Luật sư Komarovsky thuê một căn hộ riêng sang trọng ở tầng 2, có cầu thang rộng với lan can có thể làm bằng gỗ sồi. Mụ Emma Egnatovna, quản gia của ông, nói đúng hơn, người giặt giũ quần áo trong căn nhà vắng lặng của ông, một phụ nữ quan tâm đến mọi việc, đồng thời không xen vào bất cứ việc gì, đã kín đáo săn sóc chuyện nội trợ giúp ông chủ. Komarovsky đáp lại bằng lòng biết ơn rất nghĩa hiệp, sẵn có ở một trang thượng lưu như ông, và ông không ưa sự hiện diện trong nhà của những ông khách và bà khách có thể làm rối loạn cái thế giới yên ổn của cô gái già ấy. Nhà ông lúc nào cũng tĩnh mịch như ở tu viện. Các rèm cửa bao giờ cũng buông, không một hạt bụi, không một vết bẩn, cứ y như trong phòng phẫu thuật. Thường các ngày chủ nhật, trước bữa ăn trưa, Komarovsky có thói quen dắt con chó Jack đi dạo dọc đường Petrovka và đường Kuzhinetsky. Tại một góc phố, có diễn viên Konstantin Satanizy, một tay hám chơi bài, bước ra cùng dạo bước với Komarovsky và con Jack. Họ thủng thẳng đi trên vỉa hè, trao đổi với nhau những giai thoại tiếu lâm ngắn ngủi và những nhận xét giống nhau. Vặt vãnh, đầy vẻ miệt thị với mọi chuyện trên đời. Tới mức giá có thay thế các lời lẽ ấy bằng tiếng bò giống thì cũng chẳng thiệt hại gì. Nghĩa là hai bên vỉa hè đường Kuzhinetsky cứ oang oang cái giọng nói vang trầm như sấm, cái tiếng thở chẳng chút ý tứ của họ. Và hình như chính họ cũng bị nghẹt thở vì độ rung gớm ghiếc của dây thanh đới nơi cổ họng. Thời tiết mùa đông đang tập trung những sức lực cuối cùng của nó. Những giọt nước nhỏ tí tách đều đều dọc máng tôn và các gờ tường. Nước giỏ lộp bộp từ mái trên xuống mái dưới như líu lo nói chuyện với nhau vào mùa xuân. Dạo này đang tan giá. Suốt dọc đường, nàng đi như người mất hồn và chỉ khi về đến nhà, nàng mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đã yên giấc. Nàng lại rơi vào trạng thái sững sờ, bối rối. Nàng gieo mình xuống chiếc ghế dựa trước bàn trang điểm của mẹ nàng trong chiếc áo váy màu tím nhạt, gần như màu trắng, viền đăng ten, với chiếc khăn von dài. Hai thứ nàng đã mượn ở xưởng may, nói là để đi dự dạ hội hóa trang tối hôm đó. Nàng ngồi trước gương mà chẳng nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Sau đó, nàng gục đầu xuống đôi tay đặt khoanh trên bàn. Nếu mẹ nàng biết chuyện, bà sẽ giết nàng. Giết nàng rồi bà sẽ tự tử. Chuyện đó xảy ra như thế nào nhỉ? Làm sao lại đến nông nỗi ấy? Bây giờ nghĩ đến thì muộn mất rồi. Đáng lý phải suy xét từ trước chứ. Bây giờ thì nàng đã là... Người ta gọi là gì nhỉ? Một ả gái hư. Nàng đã như người đàn bà trong tiểu thuyết Pháp. Vậy mà ngày mai nàng còn đến trường ngồi cùng bàn với những thiếu nữ ngây thơ chưa biết gì. Những thiếu nữ so với nàng chỉ là con nít. Ôi lạy Chúa, sao lại có thể như thế được? Rồi một ngày kia, phải nhiều năm nữa, bao giờ thuận tiện, nàng sẽ kể chuyện đó cho Olia Demina biết. Olia hẳn sẽ ôm lấy đầu nàng mà la tướng lên. Ngoài cửa sổ, những giọt nước vẫn nhỏ tí ta tí tách. Băng giá vẫn tan dần thành các giọt nước chảy rì rầm. Có ai ở ngoài đường đập cửa nhà bên cạnh. Lara vẫn cục đầu trên bàn. Đôi vai nàng rung rung. Nàng khóc. Chà, bà Emma, chuyện này chẳng ra làm sao cả. Chán ngấy tất cả rồi. Ông quăng gại xuống thảm, lên đi văng vật này vật nọ, những cái băng xét, những cổ áo già. Ông lôi các ngăn kéo tủ con bút na, rồi lại đóng sập vào mà chẳng biết mình cần cái gì nữa. Ông cần con nàng, cần ghi gớm. Vậy mà ngày Chủ nhật này, ông lại không tìm được cách nào để gặp nàng. Ông lồng lộn trong phòng như một con thú bị nhốt, không sao ngồi yên một chỗ. Nàng đẹp, một vẻ đẹp trắng trong chưa từng thấy. Đôi tay của nàng khiến người ta kinh ngạc, như chạm đến cách diễn đạt tư tưởng cao cả. Bóng nàng in hình trên lớp giấy bồi tường ở phòng khách sạn, tưởng như hình bóng sự trinh trắng của nàng. Chiếc áo lót bó căng lấy ngực nàng như mảnh vải căng trên khung thêu. Komarovsky gõ gõ các ngón tay lên kính cửa sổ theo nhịp tiếng vó ngựa đang thong thả nện xuống mặt đường. Lara, ông nhắm mắt thì thầm gọi tên nàng và mơ hồ nhớ lại mái đầu thiếu nữ giữa hai bàn tay của ông. Nàng đang ngủ, hai hàng mi khép lại, không biết có kẻ cứ thao thức ngắm nàng mấy giờ liền đăm đăm. Mái tóc đẹp của nàng lòa xòa trên gối, khiến Komarovsky thấy cay mắt như bị khói, và hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí của ông. Cuộc đi dạo thường lệ ngày Chủ nhật không xa đâu vào đâu. Komarovsky dắt chó đi được 10 bước trên vỉa hè thì dừng lại. Ông hình dung đường Kuznetsky, nghĩ đến những câu bông đùa của Satanidi, dòng người quen biết đi ngược về phía ông. Lúc này tất cả những thứ đó đều đáng ghét vô cùng. Ông hết chịu nổi. Ông bèn quay gót. Con Jake ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn chủ, ra ý không tán thành, rồi miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau. Thật không tài nào hiểu nổi. Ông nghĩ thầm. Thế này nghĩa là làm sao? Phải chăng đó là lương tâm thức tỉnh, lòng thương hại hay hối hận đây? Hay đó là sự lo lắng? Không, ông biết chắc rằng lúc này nàng đang có mặt ở nhà bình an vô sự. Vậy thì cớ sao ông cứ bị hình ảnh nàng ám ảnh mãi thế này? Komarovsky đã về đến nhà. Ông bước qua cổng, lên đến khúc quanh cầu thang thì dừng lại. Ở đây có chiếc cửa sổ kiểu Venice, trang trí các hình hiệu ở bốn góc tấm kính. Các giọt nắng nhiều màu từ đó hắt xuống, nhảy nhót trên bậu cửa sổ và sàn cầu thang. Ông leo tiếp lên cầu thang và dừng chân giữa chừng. Thôi, đừng bận tâm nữa, việc đó chỉ làm cho mình thêm day dứt và buồn bã. Mình không còn là một gã thiếu niên, mình phải hiểu đời mình sẽ ra sao nếu cô thiếu nữ ấy, con gái người bạn quá cố của mình, một con bé con, thay vì chỉ là phương tiện giải trí, lại trở thành niềm đam mê đến lú lẫn của mình. Hãy tỉnh ngộ mau, hãy trung thành với bản thân, đừng phản bội các thói quen của chính mình. Nếu không, tất cả sẽ đổ vỡ. Komarovsky nắm chặt lan can đến đau nhừ cả tay. Ông nhắm mắt lại một lát, đoạn quả quyết quay xuống. Ở khúc quanh cầu thang, ông bắt gặp cái nhìn đầy sùng kính của con chó Jake từ phía dưới cầu thang đang nghển cổ nhìn chủ. Trông đó y như một gã lùn có đôi má chảy xệ và miệng nhỏ dãi. Con Jake không ưa cô gái, có lần nó đã cắn rách bít tất của cô. Hễ thấy cô là nó nhe răng gầm gừ. Nó ghen với cô, tựa hồ nó sợ cô truyền cho chủ nó một cái gì đó của loài người. À, ra thế, mày muốn quả quyết rằng mọi sự sẽ tiếp tục như cũ hả? Lại Satanidi, lại những trò đê tiện, những câu bồng phèn ngớ ngẩn ư. Thế thì đây, tao cho mày những món đó. Đây, đây. Ông vừa nói, vừa đá con Jake. Nó kêu ăng ẳng và cúp đuôi khập khỉnh, chạy lên tàu, cào cửa mà phàn nàn với bà Emma. Ngày tháng trôi qua khá nhanh. Đúng là một cái vòng luẩn quẩn. Giả dụ việc Komarovsky xen vào đời nàng chỉ khiến nàng ghê tởm, thì hẳn là nàng đã nổi loạn và tự giải thoát. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như thế. Cô bé lấy làm kiêu hãnh vì một người đàn ông điển trai, tóc nhuốm bạc, đáng tuổi cha chú, một nhân vật được khen ngợi tại các buổi họp và được viết trên báo chí, đang phải tốn thời gian và tiền bạc cho nàng, gọi nàng là thiên thần, mời nàng đi xem diễn kịch, dự hòa nhạc và bồi dưỡng trí tuệ cho nàng, như người ta nói. Trong khi nàng chỉ là một nữ sinh trung học với chiếc áo váy màu nâu, vẫn bí mật tham gia những trò nghịch ngợm vô thưởng vô phạt ở trường. Những cử chỉ ve vuốt của Komarovsky trong xe ngựa, ngay dưới mũi bác xà X hoặc trong lô trước ở rạp hát, khiến nàng say mê và kích thích con quỷ bắt chước đang ngọ nguậy trong con người nàng. Nhưng cái hăng hái tinh quái của một nữ sinh tan biến trong chốc lát, nỗi đau khổ nhức nhối và nỗi hoảng sợ trước chính bản thân mình thì đọng lại ở nàng rất lâu. Và lúc nào nàng cũng buồn ngủ, vì những đêm không đẫy giấc, vì buồn khóc và những cơn đau đầu dai dẳng, vì việc học hành và vì trạng thái mệt mỏi toàn thân. Nàng nguyền rủa hắn, nàng căm thù hắn, ngày ngày nàng cứ điểm đi điểm lại trong óc cái ý nghĩ ấy. Từ nay, nàng suốt đời làm nô lệ cho hắn. Hắn đã chế ngự nàng bằng cách nào? Hắn làm cách nào để ép buộc nàng khuất phục, khiến nàng chịu thua, chiều theo ý muốn của hắn, cho hắn tận hưởng cái dùng mình run rẩy, đáng hổ thẹn của nàng? Có phải vì hắn lớn tuổi? Có phải vì mẹ nàng lệ thuộc vào hắn về chuyện tiền nong? Có phải hắn biết cách khôn khéo dọa dẫm nàng? Không, không phải như thế. Tất cả đều vô lý. Không phải nàng bị hắn thuyết phục, mà chính hắn bị nàng chế ngự. Thì nàng chẳng thấy hắn khao khát được gặp nàng đó sao? Nàng chẳng cần có gì phải sợ. Lương tâm nàng trong sạch. Kẻ phải hổ thẹn và sợ hãi là hắn, nếu nàng tố cáo hắn. Nhưng nàng, thì nàng sẽ không đời nào làm việc đó. Để làm việc đó, nàng không đủ sự đê tiện vốn là sức mạnh chủ yếu của Komarovsky trong quan hệ đối xử với những kẻ mềm yếu và lệ thuộc vào hắn. Đấy là điểm khác nhau giữa đôi bên. Cuộc sống xung quanh đáng sợ cũng chính ở chỗ đó. Cuộc sống làm ta choáng váng sửng sốt bởi cái gì? Bởi sấm sét và các tia chớp lóe chăng? Không, bởi những cái liếc mắt và những lời thủ thỉ nửa chừng. Trong đời, toàn những trò úp mở, mắt léo, những vố chơi khăm. Cứ như cái mạng nhện, tưởng nắm được một sợi lôi ra là hết, nhưng càng muốn thoát ra ngoài thì lại càng bị vướng víu hơn. Và thế là kẻ mạnh bị rơi vào tay kẻ yếu và đê tiện. Nàng tự nhủ, nếu mình đã có chồng thì sao? Như thế thì có gì khác đâu. Vậy là nàng đã đi vào con đường ngụy biện. Song đôi khi, nỗi buồn dai dẳng cứ xâm chiếm tâm hồn của nàng. Sao hắn chẳng hổ thẹn khi quỳ dưới chân nàng mà van xin? Không thể kéo dài mãi tình trạng này em ạ. Em thử nghĩ xem, anh đã làm gì với em? Em đang lăn xuống dốc. Thôi, chúng mình hãy thú thật với mẹ đi. Anh sẽ cưới em. Đoạn hắn khóc lóc, khẩn khoản năn nỉ, tự hồ nàng cãi lại hay phản đối không bằng. Nhưng tất cả điều đó mới chỉ là những lời nói suông, và Lara thậm chí chẳng buồn nghe những lời ủy mị dũng tuếch ấy nữa. Và nàng vẫn choàng tấm khăn von dài để hắn dẫn nàng vào các buồng riêng của các tiệm ăn khủng khiếp ấy, nơi bọn đầy tớ và các khách ăn nhìn nàng chòng chọc như muốn lột trần nàng. Và nàng tự hỏi, phải làm cho bẽ mặt mới là yêu hay sao?

Pasta còn thật thà đến nỗi chưa biết giấu kín niềm sung sướng của cậu mỗi bữa nàng đến thăm. Tựa hồ với cậu, Lara giống như một cánh rừng bạch dương trong những ngày hè. Có lớp cỏ sạch mát, có bóng mây che, nơi cậu có thể tự do bày tỏ tấm tình hồn nhiên của mình mà không bị lo ai giễu cợt. Từ lúc cảm thấy ảnh hưởng của mình gây ra cho cậu, Lara đã vô tình tận dụng cái đó. Nhưng phải nói rằng, việc thực sự uốn nắn cái tính nết mềm mỏng dễ bảo của cậu theo ý của nàng, thì mấy trăm năm sau, nàng mới lưu tâm. Khi mà tình bạn giữa hai người đã bền chặt, khi mà Pasha hiểu rằng mình đã yêu Lara đến độ mê mệt, không thể lùi bước được nữa. Hai cậu con trai đang chơi cái trò khủng khiếp hơn cả, người lớn hơn cả. Đó là trò đánh nhau, một trò chơi có thể dẫn đến án lưu đày hay treo cổ. Nhưng cứ nhìn cái kiểu thắt các dải mũ ba sơ ở sau gáy các cậu, người ta cũng biết các cậu còn là trẻ con, được bố mẹ chăm sóc chu đáo. Lara đứng xem các cậu như người lớn xem trẻ con chơi đùa. Trò chơi nguy hiểm của hai cậu toát ra vẻ hồn nhiên rõ rệt. Cái vẻ hồn nhiên ấy bao phủ cả cảnh vật xung quanh cả buổi chiều đông giá rét. Mặt đất khoác một lớp tuyết dày đến nỗi màu trắng ngả dần thành màu đen. Cả cái sân màu xanh lơ, cả tòa nhà trước mặt, nơi hai cậu vừa vào quất. Và nhất là cả những tiếng súng ngắn nổ lụp bụp liên hồi trong tòa nhà đó. Bọn con trai lại bắn. Lara thầm nghĩ. Nàng không nghĩ đến Nika và Pasha, mà đến tất cả những ai đang bắn trong thành phố. Những chàng trai tốt và trung thực. Lara nghĩ, mà vì họ tốt, nên họ mới bắn. Người ta đưa tin rằng, chiến lũy có thể bị nã đại bác, và nhà của mẹ con nàng hiện ở trong vòng nguy hiểm. Bây giờ tính chuyện ở nhờ một gia đình quen biết tại khu phố khác của Moscow thì đã quá muộn, bởi khu vực của mẹ con nàng đã bị vây chặt. Phải tìm một chỗ nào gần hơn, nằm trong vòng vây. Mẹ con nàng bèn nhờ tới khách sạn Chekogori. Hóa ra mẹ con nàng chẳng phải là người đầu tiên nghĩ đến chỗ đó. Khách sạn đã hết sạch chỗ. Nhiều gia đình cũng lâm vào hoàn cảnh như mẹ con nàng. Nhưng nể mẹ con nàng là khách quen dạo trước, nên người ta hứa sẽ dành cho một chỗ trong kho chăn đệm. Họ thu nhặt những đồ dùng thiết yếu nhét vào ba cái bọc lớn, vì sách vali lúc này có thể bị người ta để ý tới. Nhưng họ cứ trùng trình, không muốn chuyển ngay, lần lữa ngày này sang ngày khác. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ này còn được phát lại trên hai địa chỉ là vov.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào, tạm biệt.